Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 470, ý tưởng không ngờ. Góc truyện audio.com, những ngày sau đó, gian hàng triển lãm của Ninja Entertainment vẫn cứ náo nhiệt đông đúc như ngày khai trương vậy. Nhìn chung mọi hoạt động đều diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp, tuy thỉnh thoảng vẫn có một vài sự cố đáng tiếc xảy ra. Về phần các du khách kéo tới tham quan, giao lưu chụp ảnh cùng bộ tư cosplayer lẫn so tài, chạy dân. Giành giải thưởng thì ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng khi quyết định tìm đến đây. Tất nhiên là ngoại trừ mấy kẻ thua cuộc phải ra về với tấm băng đô, fan hâm mộ đế chế. Bởi lẽ phần thưởng sau cùng hấp dẫn quá đỗi, thế nên đã có rất nhiều kẻ mau ăn thua lựa chọn đánh cược với vận mệnh để rồi xài chân. Bất mãn vì cho rằng việc thua cuộc ấy không hoàn toàn là do lỗi của mình mà có một phần đến từ thể thức. Thi đấu bất hợp lý, các đối tượng trẻ trâu lập tức tụ tập lại với nhau để kêu gào phản đối ở cả trên mạng lẫn ngoài rìa quầy tổ chức sự kiện. Và đối diện với tình cảnh ấy, đội ngũ tổ chức sự kiện lẫn các thành viên cốt cán của Ninja Entertainment đã không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu. Nguyên bản họ định dịp Giáng sinh sắp tới sẽ đem đến cho các fan hâm mộ một bất ngờ nho nhỏ cơ. Nhưng giờ thì không công bố tin tức luôn không được, để một chuyện bé như con kiến vậy xé ra to sẽ rất chi là phiền phức về sau. Thế là vào ngày triển lãm cuối cùng, sau khi sự kiện so tài, đế chế do Ninja Entertainment tổ chức chính thức đi đến hồi kết, trong vai nhà vua béo phị Kim Cúc đã lớn tiếng tuyên bố cho các thần dân biết rằng họ không việc gì phải tiếc nuối hết, các phần thưởng trong sự kiện bao quát phần thưởng giá trị nhất là Figure 9 đều sẽ được công ty mở bán trong tương lai với cái giá phải chăng. Hơn nữa không chỉ 9 mà những đơn vị quân được ưa chuộng khác trong Age of Empire cũng sẽ có Figure, để cho dân chơi Figure lẫn các fan tha hồ chọn thứ mình thích. Tất nhiên những tuyển thủ đã khổ công chinh chiến giành giải thưởng tại sự kiện không việc gì phải cảm thấy chạnh lòng hết. Bên cạnh việc sở hữu đồ vật không tốn một xu, phần thưởng của bọn họ sẽ còn có thêm những nét đặc trưng so với các sản phẩm bán đại trà. Tỷ như khiên của con Figure 9 giành được tại hội chợ sẽ có hoa văn chi tiết hơn, đồng thời đế của nó có in dòng chữ chúc mừng nhà cầm quân tài ba đã xuất sắc giành chiến thắng vân vân. Người sở hữu chúng theo đó tha hồ đem chúng đi khoe nhằm thỏa mãn hư vinh cá nhân. Với hành động ứng phó kịp thời của đoàn đội Ninja Entertainment, tiếng mắng nhanh chóng bị dập tắt trước khi nó kịp gây ra những ảnh hưởng trái chiều. Khi Dương Khoa biết đến chuyện này thì thanh âm phản đối đã chuyển thành thanh âm khen ngợi lương tâm các thứ mất rồi. Thế là hắn chỉ nhẹ nhàng phân phó mọi người thu thập tàn cuộc, sau đó lại chú tâm vào những công việc bận rộn thường ngày. Trong đó có 3 hạng mục công việc được hắn đặt lên mức ưu tiên hàng đầu. Thứ nhất là tổng hợp những thông tin tình báo khai thác từ cuộc dạo chơi Gamexpo mấy ngày qua. Thứ hai là chỉ đạo các anh em thuộc bộ môn thiết kế bắt tay vào chế tác căn bao. Cuối cùng, lúc rảnh tay hắn sẽ tiến hành trả đũa một vài kẻ đồng hành trong nghề vì đã xuống tay đào đi lớp nhân tài dưới trướng. Hạng mục thứ nhất vốn không tốn nhiều thời gian lo liệu cho lắm. Thêm nữa năm nay Ninja Entertainment cũng không có kế hoạch phát hành trò chơi tại thời kỳ hậu Gamexpo. Nên các thông tin tổng hợp xong có thể tạm thời để đấy, không cần phải mất công phân tích làm rõ như các năm trước. Hạng mục thứ ba thì lại chỉ có thể tốc tắc tiến hành vào những dịp rảnh rỗi, thế nên sự tập trung của hắn rất nhanh thì dồn cả vào hạng mục thứ hai. Lần này trò chơi làm ra không chỉ đơn thuần vì mục đích nối dài chuỗi thành công trước đó nữa, mà nó còn phải gánh thêm trọng trách đánh bại con quái vật bên phía Geta. Do đó Dương Khoa đã không chút phân vân thông chi cho các thành viên trong đội ngũ chế tác biết rằng kế hoạch có sự thay đổi bất chợt. Hắn sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án căn bao. Chứ không ôm tâm lý thoải mái như trước, đồng thời mong muốn mọi người phải sẵn sàng đầu nhập 100, sức lực và tinh thần cho trò chơi trực tuyến. Đầu tay, Ninja Entertainment, 3 ngày sau khi triển lãm Gamexpo kết thúc. Tình hình đại khái là như vậy. Tại phòng sinh hoạt chung, giờ phút này Dương Khoa đang cùng với tổ đội được thành lập để theo vào dự án căn bao. Trao đổi lần cuối trước khi cho hạng mục chính thức khởi chạy. Sau khi thông báo qua về việc trò chơi nhiều khả năng sẽ chạm trán một đối thủ hùng mạnh trong ngày ra mắt, Dương Khoa quét mắt nhìn các thành viên một lượt rồi trầm giọng. Giờ thì, để đảm bảo chất lượng thành phẩm đạt mức cao nhất có thể tựa như dự án Age of Empire. Trước đó tôi sẽ trưng cầu ý kiến các thành viên lần cuối. Nếu ai cảm thấy bản thân mình không thể theo vào dự án này thì hãy xin rút ngay từ bây giờ, để tôi còn có sự luân chuyển nhân sự phù hợp. Cứ mạnh dạn lên, không việc gì phải ngại hay xấu hổ cả, chứ đến lúc dự án hoạt động rồi. Lại đòi bỏ dở giữa chừng là khó xử cho cả đôi bên lắm. Nghe xong lời dọa dẫm của sếp lớn, các thành viên trong đội ngũ lập tức quay ra xì xào bàn tán với nhau. Chỉ là Dương Khoa giỏng tai nghe mãi mà chẳng thấy ý tứ rút lui nào được biểu thị thành câu, thay vào đó trên những khuôn mặt vừa lạ vừa quen chiến ý dần dần lộ ra rõ rệt. Khỏi cần nói cũng biết lòng tự ái của cả đám vừa mới bị động chạm một quả không nhẹ. Lớp thành viên, ngựa non háu đá, mới gia nhập Ninja Entertainment thì không nói, những người còn lại ngồi đây toàn là kẻ đã từng chung tay dựng nên tượng đài Age of Empire. Cả, trò chơi phức tạp với đủ các thể loại nội dung lằng nhằng, khó chế tác như vậy còn chẳng khiến bọn họ chùn bước nữa là một trò chơi bắn pháo tính góc vớ vẩn. Đánh chống lui quân bây giờ không bị đồng nghiệp chê cười mới lạ. Xác nhận, ý kiến của nhau xong, Duy Hải thay mặt đội ngũ đứng ra hồi đáp báo cáo sếp là toàn đội không có ai xin rút đâu thưa sếp. Mọi người sẽ quyết tâm theo đuổi dự án này đến giây phút cuối cùng. Chắc chắn chứ, chắc chắn thưa sếp, vậy thì trước hết tôi có lời khen ngợi tinh thần của mọi người, hy vọng mọi người có thể một mực giữ vững tinh thần ấy đến khi dự án hoàn thành. Tiếp theo, vì dự án cần phải được gấp rút triển khai nên buổi họp này sẽ là buổi chốt bản thảo kế hoạch luôn. Ai còn có đề xuất mới mẻ gì thì trình bày ngay nhé. Nhanh chóng lên, đừng rào trước đón sau làm gì mất thời gian. Đoạn Dương Khoa phân phó một người nhân viên làm thư ký cuộc họp chuẩn bị máy tính bảng để ghi chép, sau đó quay sang nhìn đoàn đội với ánh mắt chăm chú. Đợt vừa rồi để rửa sạch tiếng xấu độc tài hắn đã cho các thành viên khá nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo chế tác căn bao, từ đó đề xuất những ý kiến chỉnh sửa bổ sung mà bản thân cho là thích hợp lên trên. Trải qua vài tuần lễ hắn đã tập hợp được khá đề xuất có triển vọng, đồng thời số ý kiến chỉnh sửa bổ sung được hắn công nhận và đưa vào bản thảo cũng không phải là ít. Hy vọng ngày hôm nay mọi người sẽ giữ vững phong độ ấy cho hắn được thêm mấy fan bất ngờ. Lần này thì cả đám im lặng nhìn nhau chứ không thấy nhao nhao chuyện trò. Đợi một hồi lâu, cuối cùng người có tiếng nói nhất trong đội về thể loại trò chơi bắn pháo. Xuân Quế đứng ra chốt lại, thưa sếp, có lẽ mọi người không còn ai có ý kiến đóng góp nữa đâu. Mấy buổi họp trước có bao nhiêu nội dung, hay là ý tưởng hay ho mọi người đã dốc ra sạch nhẵn rồi à, sạch nhẵn rồi hả? Thôi cũng, được vậy ta, chờ chút, thưa sếp e, định có ý kiến ạ, một cánh tay ngần ngư giơ lên rồi rụt lại ngay. Kế đó, trước hàng loạt cặp mắt đổ dồn về mình định nhỏ giọng trình bày, về mảng lối chơi của căn bao, liên quan đến chi tiết vật phẩm phụ trợ sử dụng trong trận đấu định có một đề nghị bổ sung nho nhỏ. Không biết, mời anh Định cứ mạnh dạn trình bày thẳng vào vấn đề, không cần phải hỏi thăm rào trước đón sau đâu. Dương Khoa vội vàng khoát tay biểu thị Định cứ tự nhiên, đồng thời trông thấy đối phương trong thân tâm hắn không khỏi nảy sinh cảm giác ái ngại. Trước khi anh chàng này làm việc năng nổ lắm, phong thái cũng thuộc vào dạng bình tĩnh tự tin không thua gì các bậc tiền bối trong công ty. Nhưng rồi sau phi vụ các chiến hữu rủ nhau đào thoát khỏi Ninja Entertainment, tinh thần của anh đã sa sút đáng kể, dẫn đến các ưu điểm khi trước biến mất không còn tăm tích, nguyên nhân cụ thể như nào thì đến tận bây giờ vẫn chẳng ai biết rõ, chỉ biết là anh sa sút thôi. Và cũng chính vì thế nên Định mới phải có mặt tại đây. Trải qua một quãng thời gian đánh giá trong âm thầm, xuất dẫn đội phát triển một phiên bản cập nhật cho Angry Birds. Đã được nhóm thành viên nòng cốt nhất trí giao cho Hảo. Thành viên sở hữu phong độ ổn định mặc dù luận về mặt trình độ có thể cô không sánh được với anh. Mà Ninja Entertainment hiện tại thì chưa hùng mạnh đến mức trả lương cho nhân viên ngồi chơi sơi nước, do đó anh đành phải chấp nhận ngồi chung mâm với các thành viên mới chân ướt chân ráo gia nhập công ty. Thật hy vọng anh chàng này sớm ngày lấy lại phong độ A, đến chính ông anh lập dị nhưng có chút tài hoa thiếu hoàng còn phải công nhận rằng trong lứa nhân viên F2. Tại trụ sở thì Định là thành viên nổi trội nhất mà. Nếu chỉ vì một phen biến động nhân sự không mong muốn mà công ty tổn thất một nhân tài thì quả là đáng tiếc. Vâng, hít sâu một hơi, theo như thiết lập trong căn bao, thì người chơi sẽ bắt đầu ván đấu với bộ vật phẩm phụ trợ mà mình chọn từ trước. Nhưng hạn mức của bộ vật phẩm này chỉ có vỏn vẹn 6 ô, tức là nhiều nhất người chơi chỉ có thể mang theo 6 vật phẩm mỗi ván đấu. Thậm chí con số này còn có thể bị giảm xuống còn có 3, nếu như người chơi chọn toàn các món vật phẩm mạnh mẽ nhưng tốn tới 2 ô chứa như Duo, Teleport, vân vân. Trong một ván đấu thể thức solo có thể chừng ấy vậy phẩm là đủ, thậm chí thừa thãi để Định đoạt tranh tài. Nhưng ở thể thức giao đấu dài lâu như Score thì hiển nhiên chỉ có chừng ấy vật phẩm để sử dụng là quá ít. Do đó, đề xuất của Định là trong các trận đấu nên có thêm dương vật phẩm phụ trợ ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Người chơi sẽ nhặt nó bằng cách đi tới vị trí rơi, hoặc là bắn đạn trúng dương. Để đảm bảo cân bằng thì người chơi chỉ có thể lấy vật phẩm từ trong dương nếu thanh vật phẩm của mình có đủ ô trống, không có ô trống thì vật phẩm kiếm được sẽ bị vứt ra ngay. Ngoài ra khi bắn trúng dương đồ độ trễ của phát bắn sẽ được giảm đi một chút để người chơi có thêm động lực thu gom vật phẩm bù đắp. Xin hết, rất tốt, mau ghi lại, trở tay vỗ bàn một cái khá kêu, Dương Khoa vừa phân phó một thành viên ngồi sát cạnh bên lấy máy tính bảng ghi chép vắn tắt nội dung chính vừa giơ lên ngón tay cái ngợi khen, mọi người thấy ý tưởng này của anh định thế nào? Với tôi thì đây là một ý tưởng khá tuyệt, có thể giải quyết được trường hợp đói vật phẩm, xảy ra trong các trận đấu kéo dài như anh định vừa nêu. Thật sự là tôi chưa hề ngờ đến trường hợp này đâu đấy, chứ đừng nói đến chuyện đi tìm giải pháp. Độ khả thi khá cao, đáng để thử. Em thấy ok thưa sếp, em cũng có cùng quan điểm ạ, vậy ta sẽ bổ sung luôn ý tưởng này vào trong bàn thảo nhé. Anh định làm tốt lắm, mong anh cứ thế tiếp tục phát huy. Cảm ơn sếp, cảm ơn mọi người, đề xuất được công nhận một cách chóng vánh, Định hơi cúi đầu nói lời cảm tạ Dương Khoa và các đồng nghiệp. Chỉ là giọng điệu của anh vẫn nhỏ nhẹ đều đều, cộng thêm khuôn mặt anh chẳng bộc lộ tí cảm xúc vui mừng nào khiến cho nhân vật chính của chúng ta không khỏi tiếp tục cảm thấy lo lắng. Cách chương.